Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, làm chứng, Lạc Hỏa Nhi đi tới trong đình, nàng cùng Hồ Tộc Công Chúa đồng thời, hai vị thiên chi kiêu nữ đồng thời xuất hiện ở một tòa trong đình. Liền ngay cả cái khác trong đình đài các đệ tử đều không tự chủ được nhìn lại. Hoàng huynh, Tam Hoàng tử điện hạ. Tuyết Nhi công chúa, Lạc Hỏa Nhi dáng vẻ tao nhã. Khẽ khom người nói, nhìn thấy Lạc Hỏa Nhi như vậy tự nhiên hào phóng, lễ nghi thỏa đáng biểu hiện, Dịch Vân ở phía sau mặt nhìn ra có chút không nói gì. Rõ ràng là đến bới lông tìm vết, còn khách khí như vậy, Bạch Nguyệt Khanh khóe miệng giật một cái, bất động thanh sắc để chén trà xuống, Bạch Hồ thí luyện bên trong, Lạc Hỏa Nhi một trận hồ đồ dằn vặt. Đem Hồ Tộc thiên tài đánh cho rơi hoa lưu thủy. Đây chính là để Bạch Nguyệt Khanh kiến thức vị này tiểu ma nữ lợi hại. Bạch Nguyệt Khanh nhìn lướt qua Lạc Hỏa Nhi phía sau, nhìn thấy Dịch Vân sau, trong lòng hắn liền càng khó chịu. Tử Linh công chúa, Bạch Hồ công chúa đối với Lạc Hỏa Nhi khẽ vuốt cằm, xem như là đáp lễ. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Dịch Vân, cũng nhẹ nhẹ gật gật đầu. Tử Linh muội muội, trước ta gọi ngươi tới ngồi, cũng không thấy ngươi tới. Hiện tại cuối cùng cũng coi như nể nang mặt mũi, Xích Tiêu hoàng tử thản nhiên nói. Hắn tự nhiên biết Lạc Hỏa Nhi vì sao mà đến, bất quá hắn vẫn hoàn toàn không thấy Dịch Vân, phảng phất không có nhìn thấy giống như. Hắn lúc này mặc hoa phục, ngồi nghiêm chỉnh, hơi có chút đế hoàng khí thế. Dịch Vân nhìn này Xích Tiêu hoàng tử. Lúc trước hắn lần thứ nhất gặp được Xích Tiêu hoàng tử thời gian, chỉ cảm thấy người này khí tức sâu không lường được, bây giờ cảnh giới tăng lên, nắm giữ vạn tượng sinh tử vòng, Dịch Vân có thể từ trên người hắn cảm ứng được đồ vật nhất thời lại bất đồng. Ở đây Xích Tiêu hoàng tử bên người, không gian hơi vặn vẹo, hắn khí tức đều bị phong tỏa ở bên trong vùng không gian này. Vì lẽ đó người khác nhìn hắn, thoáng nhìn lâu một chút, đều sẽ cảm giác được con mắt nở, cảm ứng hắn khí tức, càng là giống như một đoàn hố đen. Ta ngược lại thật ra sợ quấy rầy hoàng huynh các ngươi thì sao? Bất quá Dịch Vân cùng Tuyết Nhi công chúa, Tam hoàng tử điện hạ đều biết, vì lẽ đó dẫn hắn qua tới gặp một chút, Lạc Hỏa Nhi ngồi xuống. Còn chuyển đầu nói với Dịch Vân, Dịch Vân, ngươi cũng lại đây ngồi đi, lời này đi ra. Trong đình đài Hồ Tộc các đệ tử, đều cảm thấy khó chịu. Đình này bên trong đại đa số Hồ Tộc đệ tử, đều là ở lại bản tộc thực tập. Bọn họ cũng nghe nói Dịch Vân, nhưng cũng không quen biết Dịch Vân khuôn mặt này. Thẳng đến lúc này nghe được Lạc Hỏa Nhi gọi ra tên Dịch Vân. Còn để hắn ngồi xuống, bọn họ mới biết, cái này nhìn thiếu niên người, chính là Dịch Vân, chính là hắn. Đã từng vượt qua Bạch Hồ công chúa như vậy một tia. Nghe xong Lạc Hỏa Nhi, Dịch Vân cũng không chối từ. Hắn phất một cái mặc trên người thiên ti nhạt trường bào màu trắng. Ngồi xuống, nhìn thấy Dịch Vân lại thật sự cùng những hoàng tử này đám công chúa bọn họ ngồi vào đồng thời. Những này Hồ Tộc đệ tử có chút khó chịu, trong bọn họ không thiếu xuất thân cực kỳ hiển hách người. Nhưng ở này trong đình đài cũng phải sao đứng cạnh, hoặc là chỉ có thể ngồi ở bên dưới chỗ ngồi, làm sao có khả năng cùng Lạc Hỏa Nhi ngồi một bàn. Hơn nữa này Dịch Vân cũng là không khách khí, liền đầy từ đều không chối từ, thật giống cảm thấy hắn ngồi ở hoàng tử công chúa trên một cái bàn chuyện đương nhiên tựa như. Hắn cho là hắn ai vậy? Bạch Nguyệt Khanh khẽ cau mày. Tuy rằng cùng Dịch Vân ngồi một bàn để trong lòng hắn không thoải mái, nhưng hắn không có mở miệng, mà Xích Tiêu hoàng tử, thì lại không thấy việc này. Tam hoàng tử điện hạ, còn nhớ cho chúng ta đánh cược ước? Lạc Hỏa Nhi cười híp mắt hỏi, Bạch Nguyệt Khanh bất động thanh sắc đánh mở cây quạt, thản nhiên nói, đánh cược ước, ta tự nhiên nhớ, nhớ là tốt rồi. Xích Tiêu hoàng huynh ngươi muốn không làm chứng đi. Lúc đó đánh cuộc nội dung là, Hồ Tộc cùng Lạc Thị thí luyện, Hồ Tộc muốn chiếm 6 phần 10 thành tích, nếu như ta Lạc Thị thua, liền do ta ở lại Bạch Hồ Bộ Tộc du lịch một năm. Nếu như là Bạch Hồ Bộ Tộc thua, chính là Bạch Hồ Công Chúa ở lại Lạc Thị du lịch một năm. để ta làm sai khiến một tên thiên tài làm bạn Bạch Hồ công chúa du lịch. Đúng không? Lạc Hỏa Nhi nói chuyện, nhìn Xích Tiêu hoàng tử một chút, Dịch Vân ở một bên nghe được có chút không nói gì. Hắn biết Lạc Hỏa Nhi là muốn sai khiến mình. Này nhưng là ngay trước mặt Xích Tiêu hoàng tử, mà Xích Tiêu hoàng tử đã tại thu xếp cùng Bạch Hồ công chúa thông gia. Cũng không biết hiện tại Xích Tiêu hoàng tử là tâm tình như thế nào. Bất quá chỉ ít nhìn trên mặt, Xích Tiêu hoàng tử là không có bất kỳ không thích, bản vương tới chứng kiến, tự không gì không thể, đi theo bản vương đến xem, nho nhỏ này đánh cược ước, không phải là đốc thúc hai tộc tuấn kiệt, mục đích đã đạt đến, hai bên thực tập sự tình, bản vương đều cặn kẽ tháo qua, Tử Linh muội muội ngươi là hồ tộc thực tập số một. Không thể tranh luận, Xích Tiêu hoàng tử chậm rãi nói. Cho tới Lạc Thần Điện trong thực tập, hồ tộc công chúa ứng với liệt đệ nhất, này hai bên đệ nhất xem như là san phẳng rồi. Ngay cả những đệ tử khác, hồ tộc xác thực so với ta Lạc thị tuổi trẻ tuấn kiệt hơi nhiều hơn chút. Hà, Lạc Hỏa Nhi đôi mắt đẹp trừng, người nói Lạc Thần Điện thí luyện ai số một, Viết Nhi công chúa số một, đây là Lạc Thần Điện thí luyện cuối cùng quyết ra trên bảng danh sách thành tích. Này không có gì nghi vấn đi. Viết Nhi công chúa cuối cùng qua luyện yêu thạch đại trận cửa thứ 6. Chém giết 6 đầu cổ yêu. Ngay cả những người khác, cao nhất là Dịch Vân chém giết đệ ngũ đầu cổ yêu. Mặt khác, Tiễn Trúc, Ảnh Chi song tử, Vô Phong đều là chém giết 4 đầu cổ yêu, ngoại trừ luyện yêu thạch đại trận ở ngoài. Còn có huyết mạch phương diện rèn luyện. Này cũng không nghi ngờ chút nào là Tuyết Nhi công chúa xa xa dẫn trước. Mà theo ta được biết, Dịch Vân cũng không có tham gia máu này mạch rèn luyện. Coi như tham gia, lấy Dịch Vân này điểm mỏng manh yêu tộc huyết mạch, e sợ cũng sẽ không có cái gì tốt thành tích. Hẳn là ở Ảnh Chi song tử bên dưới, Xích Tiêu hoàng tử rất bình tĩnh nói. Lúc này, hắn rốt cục nhìn Dịch Vân một chút, trong ánh mắt mang theo một vẻ trào phúng. Thời gian 7 năm lần kia luyện yêu thạch thí luyện không đề cập tới. Phía sau thí luyện, này Dịch Vân dĩ nhiên toàn bộ vắng chỗ, chính mình ở lại nguyên thủy trong không gian bế quan khổ tu. Tin tức này Xích Tiêu hoàng tử biết sau khi, đều cảm thấy buồn cười. Lạc Thần Điện khắp nơi là bảo, không biết bao nhiêu đệ tử khát vọng tiến nhập Lạc Thần Điện. Vì hưởng thụ Lạc Thần Điện mỗi bên loại tài nguyên. Mà Dịch Vân lại đem những tư nguyên này đều từ bỏ rơi. Chỉ vì một cái nguyên thủy không gian, nguyên thủy không gian thật là một cơ may lớn, nhưng ngộ 7 năm không đủ, hắn còn muốn ngộ 18 năm ni hắn chẳng lẽ không biết. Cao thủ chân chính, không cách nào thông qua bế quan tạo nên, mà muốn không ngừng đi thực chiến, đi trải qua sinh tử giết chóc, như vậy mới có thể ở trong chiến đấu tăng lên thực lực của chính mình. Thành tựu cuối cùng một đời cường giả. Bất quá cũng may mà Dịch Vân ngu xuẩn, này mới cho mình cớ, Lạc Thần Điện thí luyện cuối cùng cho ra trên bảng danh sách. Không có đứng hàng Dịch Vân, bởi vì Dịch Vân vắng mặt nhiều lắm thí luyện, không có cách nào đứng hàng. Hồ tộc công chúa thí luyện số 1, là cuối cùng bảng danh sách công nhận, nếu không thì, thật sự để Dịch Vân cùng hồ tộc công chúa du lịch Lạc thị. Vậy hắn làm ngôi vị hoàng đế người thừa kế còn gì là mặt mũi? Hồ tộc công chúa như là ngày sau thành Lạc thị hoàng hậu. Cái kia chuyện này chẳng phải là để hắn trở thành thiên hạ trò cười. Xích Tiêu hoàng tử, để Lạc Hỏa Nhi chân mày cau lại, thì ra là như vậy, ta nói cái gì tới? Không trách Xích Tiêu hoàng huynh ngươi ngồi chắc đài cao, hóa ra là đã sớm suy nghĩ xong cớ, dự định chết không nhận nữa à? Lạc Hỏa Nhi không chút lưu tình nói châm chọc, nàng cùng Xích Tiêu hoàng tử vốn là đối địch, cũng không để ý, bản vương nói sai cái gì sao? Xích Tiêu hoàng tử nhấp một miếng nước trà, chậm rãi nói, thực lực, xưa nay đều không phải là nói ra được, mà là nghiệm chứng đi ra, Dịch Vân chiến đệ ngũ đầu cổ yêu hình ảnh ta xem qua. Hắn là dùng một loại bí pháp, chiến thắng đệ ngũ đầu cổ yêu. Loại bí pháp này, hắn hiển nhiên chỉ có thể dùng một lần, chiến thắng đệ ngũ đầu cổ yêu sau, Làm sao tái chiến thứ 6 đầu cổ yêu? Mà Tuyết Nhi công chúa, chiến đệ ngũ đầu cổ yêu thời điểm, là dựa vào bản lãnh thật sự đem đệ ngũ đầu cổ yêu chém giết. Có thể không có gì bí pháp, Tuyết Nhi công chúa, ngoại trừ cái kia bí pháp đặc thù ở ngoài, mới phương diện mặt đều phải vượt qua Dịch Vân. Nàng ở Lạc Thần Điện lại rèn luyện 11 năm sau khi cuối cùng chém giết thứ 6 đầu cổ yêu, đồng thời chém giết sau khi Vưu có thừa lực. Đây chính là chỗ chênh lệch. Ta không nói luyện yêu thạch đại trận chênh lệch, liền nói huyết mạch thí luyện, Dịch Vân vắng chỗ, nếu như hắn tham gia lời, cái kia chút máu mạch, cũng xứng cùng hồ tộc công chúa so với. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.